Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1643, chương 1643, ai là môn thần? Converter Dung Kiều cảm ơn bạn bao Pokemon 122 đã tặng nguyệt phiếu Tần Thiên một phen sau khi nói. Xong, mọi người sững sốt một chút, lúc này, Trình Giảo Kim lập tức nhảy ra ngoài. Nói như vậy, vậy hai đạo trong kim quang, nhất định là có một đạo là ta đây lão Trình hóa. Thánh thượng, mặt tướng nguyện ý thành thánh lên loại trừ quỷ mị à, Trình Giảo Kim là một thích mò công lao người. Hôm nay tuy nói có quỷ mị, nhưng Tần Thiên đều đã nhảy ra ngoài, như vậy quỷ mị muốn đến vậy phách lối không được bao lâu. Hắn đích xác là có chút sợ. Nhưng có Tần Thiên ở đây, đứng ra cũng không sao, chẳng qua là, hắn như thế đứng sau khi đi ra, lập tức liền gặp phải những thứ khác cả đám bạch nhãn. Ta nói lão Trình ngươi yếu điểm mặt có được hay không à? Không có nghe Tần Thiên mới vừa nói sao? Là võ công cao cường, ngươi liền vậy ba lưỡi búa to, nơi đó coi như cao mạnh. Đúng vậy, chính là... Hơn nữa năm đó Huyền Vũ Môn, ai công lao cao nhất, chúng ta cũng đều lòng biết rõ chứ. Không sai, rõ ràng là ta, Ngưu Tiến Đạt vậy đi theo nói một câu, rất nhanh vậy gặp phải mọi người khinh bỉ. Bất quá lúc này, mọi người vậy lười nói nữa hắn, cũng không hẹn mà cùng đưa mắt về phía Tần Thiên. Tần Thiên cười khổ, nói, ta năm đó không có công lao gì. Các người không cần xem ta, năm đó chính biến Huyền Vũ Môn, Tần Thiên đúng là cũng có tham gia, chỉ bất quá hắn chẳng qua là ở phía sau là một ít điều động mà thôi. Cũng không có đích thân đi tới Huyền Vũ Môn nơi này giết địch. Vậy chưa nói ngươi công lao lớn, chúng ta chẳng qua là để cho ngươi nói một chút. Vậy hai đạo Kim Quang là ai? Bọn họ những người này, khó mà nói mình. Chỉ ít bọn họ không có Trình Giảo Kim dày như vậy ra mặt nói mình. Như thế, cũng chỉ có thể để cho Tần Thiên mà nói. Ai bảo hắn nói lên cái này đây? Mọi người nhìn về Tần Thiên. Lý Thế Dân nhưng là nửa hí ánh mắt. Năm đó công lao ai lớn nhất? Hắn trong lòng tự nhiên là có đếm. Mà như chẳng qua là võ tướng. Cũng là được rồi. Tần Thiên nơi này, suy nghĩ một chút. Nói. Năm đó chính biến Huyền Vũ Môn, nếu nói là võ tướng trong, công lao của người nào lớn nhất, võ công cao nhất, hẳn là thuộc nghĩa phụ ta Tần Thúc Bảo, và Úy Trì Cung hai vị tướng quân đi, bọn họ cái này hai người ở Tùy Đường loạn thời điểm. Đó là có thể xếp hàng trước 18 cao thủ, hắn trước mặt hắn cao thủ lần lượt chết, hôm nay còn dư lại, cũng chỉ có bọn họ hai người. Như thế, vậy hai đạo Kim Quang là bọn họ, cũng là chuyện cần phải làm chứ. Hơn nữa, cái này hai người, Tần Thúc Bảo là nguyên soái cấp bậc nhiệm vụ, Quý Trì Cung là mãnh tướng ở giữa mãnh tướng. Bọn họ hai người ở toàn bộ đại đường, người nào không biết, người nào không hiểu. Nói vậy hai đạo Kim Quang là bọn họ, hoàn toàn không có một chút vấn đề. Tần Thiên nói xong. Những người khác lẫn nhau nhìn quanh, cũng không có nói ra cái gì phản bác lời nói tới. Lý Thế Dân nằm ở đầu giường, cũng là gật đầu một cái. Năm đó làm sự kiện kia thời điểm, có Tần Thúc Bảo và Úy Trì Cung cái này hai nhân viên mãnh tướng ở bên người. Hắn trong lòng là có thể yên tâm mà, nhận ngươi yêu quái, ta tự có mãnh tướng ngăn cản, ai có thể làm ta thế nào? Lý Thế Dân gật đầu tần số tuy nhỏ, nhưng mọi người nhưng đều là thấy được, mà thấy Lý Thế Dân cũng không có phản đối, mọi người tự nhiên cũng chỉ cảm thấy không có gì. Mà lúc này, được gọi là vậy hai đạo Kim Quang Tần Thúc Bảo và Úy Trì Cung hai người. Ngược lại có chút mơ hồ, bọn họ có phải hay không vậy hai đạo Kim Quang, chính bọn họ vậy không biết. Mà coi như bọn họ hai người là vậy hai đạo Kim Quang. Có thể vậy thì như thế nào? bọn họ như thế nào loại trừ quỷ mị? Cái này bọn họ nhưng mà một chút cũng không biết à. Hai người nhìn nhau một cái, ngay sau đó quỳ bái nói, mạt tướng nguyện ý thành thánh lên phục vụ quên mình số mệnh. Chỉ nguyện thánh thượng có thể bình phục, mặc dù không biết nên làm sao loại trừ quỷ mị, nhưng vào lúc này, tỏ thái độ là hết sức có cần phải. Hai người như thế sau khi nói xong, Lý Thế Dân nhưng là nghiêng đầu nhìn về Tần Thiên, nói, Tần Ái Khanh, ngươi nếu có thể nói ra lời này, chắc hẳn đã biết như thế nào loại trừ quỷ mị liền chứ. Tần Thiên nói, hai vị tướng quân thân đánh trăm trận, sát khí bức người, chính là quỷ mị thấy. Vậy được đi vòng, muốn loại trừ quỷ mị, vậy dễ dàng, sai người là hai vị tướng quân bức hoạc. Bức hoạc trên, hai vị tướng quân muốn mỗi bên cầm binh khí của mình, làm ra hùng vũ dáng điệu tới, rồi sau đó, đem tranh này giống như dán vào hoàng cung các nơi cửa phòng là được. Có hai vị tướng quân canh giữ làm môn thần, quỷ mị nghỉ muốn tiến vào. Tần Thiên nói như vậy hoàn, mọi người đều là sững sốt một chút. Tần tiểu tử, ngươi nói có phải là thật hay không à? Làm sao nghe như vậy tùy ý? Cái này cũng chỉ là hai giống như bức họa sự việc. Đúng vậy, có thể hay không cũng quá tùy ý. Mọi người hỏi, Tần Thiên nhưng là thần sắc rất đang. Nói, quỷ mị sợ, cũng chính là cái này một cổ ngay thẳng cương trực mà thôi. Chỉ cần có hai vị bức họa làm môn thần, sau này cái quỷ gì mị liền cũng đừng hòng gần người. Thánh thượng chỉ cần dựa theo thần nói làm là được. Bất quá, thần còn biết cho thánh thượng mở một bộ thuốc, mỗi ngày đúng hạn uống thuốc. 30 Tết trước, nhất định có thể để cho thánh thượng hết bệnh, sanh long hoạt hổ. Tần Thiên nói có thể cho người một cổ tử lòng tin. Lúc này, bất kể là Lý Thế Dân cũng hoặc là những người khác nghe, đều đột nhiên cảm thấy Lý Thế Dân bệnh căn bản là không coi vào đâu. Chỉ phải dựa theo Tần Thiên nói đi làm, liền thật có thể hết bệnh. Nằm ở trên giường, Lý Thế Dân gật đầu một cái, dựa theo Tần Ái Khanh nói đi làm. Sai người là Tần Thúc Bảo và Úy Trì Cung hai vị tướng quân bức hòa. Phân phó qua sau đó, rất nhanh có cung nhân lĩnh mệnh thối lui. Úy Trì Cung và Tần Thúc Bảo hai người vậy vội vàng đi theo. Chuyện này chậm không được. Mà lúc này, trưởng tôn Vô Kỵ mở miệng nói. Thánh thượng, tuy nói cái biện pháp này có thể được, nhưng nhiều ít vẫn sẽ có một ít để cho người nghi kỵ hiềm nghi. Dẫu sao những địa phương khác không có môn thần, chỉ có hoàng cung có. Đây không phải là thật kỳ quái sao? Vậy phụ kỳ ý ngươi là? Trưởng tôn Vô Kỵ nói, từ dân gian tìm một ít họa sĩ tới, vẽ Úy Trì Cung và Tần Thúc Bảo hai vị tướng quân bức họa. Sau đó giao cho triều đình thành Trường An tất cả quan viên trong phủ. Lệnh hắn cửa dán vào tất cả cửa nhà lên. Như vậy thứ nhất, triều đình quan viên cũng dán môn thần, vậy dĩ nhiên cũng sẽ không đưa tới một số người nghi kỵ. Chỉ cảm thấy được đây là một loại ăn Tết cầu phúc trừ tà phương thức. Nói không nhất định sau này, còn biết ở dân gian lưu truyền ra, cùng viết câu đối xuân có thể nói là một trái một phải. Hợp nhau càng tăng thêm sức mạnh à, trưởng tôn Vô Kỵ nói cái này. Theo đời sau cửa bức tranh, câu đối xuân là không sai biệt lắm. Tần Thiên gặp trưởng tôn Vô Kỵ đề nghị này cùng đời sau giống in. Ngược lại là có chút kinh ngạc. Bất quá, đây cũng chính là hắn muốn làm. Bất quá nếu trưởng tôn Vô Kỵ nói, hắn cũng không có mở miệng nữa. Lý Thế Dân nơi này, cảm thấy trưởng tôn Vô Kỵ nói cũng có đạo lý. Gật đầu một cái sau liền đáp ứng. Như vậy quyết định sau đó, Lý Thế Dân đã có chút mệt mỏi. Tần Thiên lại viết một cái toa thuốc, để cho đại phu dựa theo phương thuốc hốt thuốc. Một ngày 3 lần, cho Lý Thế Dân ăn vào. Sau đó, bọn họ liền rời đi tẩm cung, hướng bên ngoài hoàng cung đi tới. Những quan viên khác còn đang chờ.